Chương 984, Sơn Thôn Lão Thi. Chương 984, Sơn Thôn Lão Thi. Kết quả cái này cương thi bị Lục Vũ phát hiện, trực tiếp đem trong cơ thể ân cần săn sóc thi thể ngọc thạch lấy xuất ra, lại còn luyện hóa hấp thu, đã cho mình dùng. Điều này làm cho quỷ lao tức giận phi thường, lập tức trở lại nguyên lai trong sân cốc, đem kia ân cần săn sóc 800 năm cương thi phóng ra, ý định đối phó Lục Vũ. Đi đến trong sân cốc, quỷ lão lập tức đào ra chính mình ân cần săn sóc cương thi, trong tay một mai thô to ngân châm, chui vào cương thi chỗ mi tâm, nhất thời cương thi mở hai mắt ra. Quỷ lão dùng khô quắt thanh âm nói với nó, Lục Vũ, vậy mà có thể khiến ta vận dụng ta này là 800 năm thi khôi, ngươi hay là trên đời này người đầu tiên, có thể chết trên tay hắn, ngươi coi như là rất vinh hạnh. Lúc này, 800 năm thi khôi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rung động toàn bộ sân cốc, rất nhiều trong rừng chim chóc nhận lấy kinh hãi, nhao nhao bay về phía không trung. Này là thi khôi dáng người nếu so với ban đầu kia chiếc đại suất không biết gấp bao nhiêu lần, trên người khô quắt cơ bắp nhìn qua 10 phần cường tráng, mặc trên người y phục đã hư thối không sai biệt lắm, gương mặt lo mờ, hai mắt phóng xuất ra lục sắc hào quang, trên người bị một tầng hắc sắc thi khí bao phủ. Loại này thi khí tính ăn mòn rất mạnh, làm thi khôi phát ra một tiếng giống giận vang lên thời điểm, quanh thân thi khí lập tức bạo phát đi ra, xung quanh cỏ dại chỉ là dính lên một chút, liền lập tức héo rũ, liền ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn trở thành hắc sắc. Quỷ lão nhìn mình thi khôi, hài lòng cười cười, trong miệng tự nhủ, Lục Vũ, cái chết của ngươi làm ra, ta lấy liền đi tìm ngươi. Nói xong, mang theo thi khôi, hướng phía Lục Vũ biệt thự chạy đi. Lục Vũ trở lại biệt thự của mình, thấy Khương Vân Đình còn đang ngủ, còn không có tỉnh lại, có thể là đêm qua quá mệt mỏi cố, Lục Vũ cũng không có đi quấy rầy hắn. Nhìn sâu sắc biệt thự trống không, một người không có, bọn người hầu đều sợ hãi cương thi, nhao nhao đào tẩu. Lục Vũ nhìn mình đại biệt thự, tự nhủ, đều đi cũng tốt, ta có thể tại đây thiết trí một cái pháp trận trong phòng luyện đan, để tránh có người quấy rầy. Nghĩ vậy, Lục Vũ từ trong túi quần lấy ra mấy khối tảng đá, này mấy khối tảng đá đều là từ trong núi tìm được, phân biệt giấu ở trong núi từng cái bất đồng vị trí. Thông qua quan sát sơn phong chỉnh thể tình thế, sau đó phát hiện trong núi mấy cái tụ tập linh khí địa phương, mà này mấy cái địa phương đều phân biệt có cái tương đối mượt mà tảng đá. Cho nên Lục Vũ liền đem mấy khối tảng đá dẫn theo trở lại, sau đó đem một tầng sàn nhà vén lên, đem tảng đá dựa theo khóa trận vị trí lẫn nhau bày đặt. Lại đang phòng của mình phòng trước, tìm được một ít tảng đá lớn đầu, tại biệt thự bốn cái góc bắt đầu bố trí hồi linh trận. Này hai loại trận pháp phối hợp lẫn nhau có thể đem linh khí hấp thụ biệt thự, chứ sẽ không tán loạn. Cho nên Lục Vũ bước tiếp theo kế hoạch chính là từ toàn bộ Đông Bắc, tìm đến mấy cây thượng phẩm nhân sâm, đặt trong nhà, để cho trong nhà tràn ngập linh khí. Nói như vậy, chỉ cần là thêm chút thời gian, trong biệt thự tất nhiên hội trữ một ít linh khí, lợi cho tu luyện. Lại còn tại trong biệt thự luyện chế linh khí đan thời điểm, trong lò đan linh khí tràn ra thời điểm, cũng sẽ không lãng phí hết, trực tiếp liền sẽ bị tỏa linh trận khóa tại trong biệt thự. Lúc này, Lục Vũ lại từ trong lòng móc ra kia khối bạch sắc ngọc thạch, trong tay vớt vớt. Đi qua mấy canh giờ luyện hóa, Lục Vũ đã đối với khối ngọc này thạch khống chế hết sức quen thuộc, chỉ cần ý niệm của mình khẽ động, ngọc thạch chịu cảm ứng, lập tức theo lấy Lục Vũ ý niệm bắt đầu di động, lại còn sử dụng cảm giác thuận buồm xuôi gió. Lục Vũ đứng ở trên ban công, khống chế ngọc thạch bắt đầu vòng quanh biệt thự xoay tròn, đột nhiên ngón trỏ phải ngón giữa cũng lên, đối với phía trước đại thụ chỉ, ngọc thạch lập tức hướng phía này khỏa đại thụ bay đi, liên tiếp xuyên qua ba khỏa thân cây khôn ngoan hiển không còn chút sức lực nào. Nhìn này ba cây làm trên đại động, tuy uy lực cùng mình trong chữ vật giới chỉ linh bảo không cách nào so sánh được, thế nhưng đối phó lúc trước cương thi, hay là dư xài. Đến Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Khương Vân Đình mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trải qua một ngày nghỉ ngơi, quần thâm mắt đã tiêu thất, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Đẩy cửa phòng ra, liền thấy được Lục Vũ đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh. Khương Vân Đình lập tức đi tới đối với Lục Vũ chào hỏi, thấy Lục Vũ nhịn cũng không thấy vẻ bề ngoài, Khương Vân Đình không khỏi sinh lòng bội phục. Hai người một chỗ ăn xong bữa cơm tối, trò chuyện, đến buổi tối, hai người tại trên ban công một bên uống trà, một bên nhìn lên trời trên ánh sao sáng. Bởi vì Khương Vân Đình ban ngày ngủ cả ngày, cho nên đến buổi tối, tinh thần phi thường tốt. Hai người lại hàn huyên một hồi, Khương Vân Đình đối với Lục Vũ hỏi, ân công, ngươi nói người kia còn có thể sẽ không lại khống chế một cái thi khôi đến tập kích chúng ta. Lục Vũ nhấp một ngụm trà, ung dung nói, rất có thể, bất quá nhìn hắn có hay không nhiều như vậy thi khôi. Khương Vân Đình ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, ta đoán chừng sẽ không, trừ phi người này là khai mở bãi tha ma, bằng không đi nơi nào làm cho nhiều như vậy thi thể. Hiện tại quốc gia đối với thi thể quản chế 10 phần nghiêm khắc, trừ phi hắn là cái, bằng không cũng sẽ không đối với thi thể như vậy cảm thấy hứng thú. A vừa dứt lời, đột nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, mặc dù là hạ thiên, thế nhưng này trận gió lại làm cho người không khỏi dùng mình một cái. Lục Vũ lập tức cảm giác ra không đúng, vội vàng thả ra cảm giác lực, từ biệt thự hướng tây bắc hướng phát hiện hai đạo bóng người màu đen, lại còn một cái trong đó thân ảnh dáng người 10 phần cao lớn, thân cao có thể có chừng 2 mét, trên người không mang theo một tia người sống khí tức, quanh thân trên dưới có một tầng hắc sắc sương mù bao phủ. Từ đủ loại đặc thù nhìn lại, cái này thân ảnh cao lớn, rất có thể lại là một cái thi khôi, còn bên cạnh một thân áo đen người nhất định là khống chế thi khôi người. Lục Vũ biểu tình nghiêm túc một giọng nói, tới Khương Vân Đình trong nội tâm khó hiểu, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, tới là ai? Tới Lục Vũ nhìn hắn, hồi đáp, trong miệng ngươi kia cái tới. Nói xong, Lục Vũ đứng người lên, bưng chén trà trong tay, đi về hướng sân thượng, đối với hướng tây bắc hướng người kia cao giọng nói, đạo hưu nếu như tới, không cần trốn trốn tránh tránh, tới trong biệt thự một lời. Nơi xa quỷ lão nghe xong lời của Lục Vũ, vốn định không nói một tiếng làm một lần đánh lén, không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà phát hiện chính mình, cũng tốt, dù sao bản thân bây giờ có 800 năm thi khôi trên tay, coi như là Lục Vũ chính diện giao phong, phần thắng cũng là tương đối lớn. Nghĩ vậy, quỷ lão khống chế thi khôi hướng phía Lục Vũ trong biệt thự đi đến. Lục Vũ đã tại trên bàn công bày đặt trà ngon chiếc, cho quỷ lão rót một ly, đưa tay làm cái tư thế xin mời. Quỷ lão ngẩng đầu nhìn sân thượng, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, âm thầm nghĩ đến, chính mình cũng muốn nhìn xem Lục Vũ này có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy quỷ kế đa đoan. Cất bước liền hướng phía trên lầu sân thượng đi đến. Lục Vũ từ trên ban công thấy được quỷ lão, lập tức thả ra cảm giác lực, từ trên người của hắn đảo qua. Thế nhưng căn bản từ trên người hắn nhìn không ra bất kỳ tu vi, nhiều lắm là coi như là cái vừa mới nhập môn tu chân giả, lại quan sát một chút nơi xa kia chiếc thi khôi, Lục Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, này là thi khôi đã bị ân cần săn sóc hơn 800 năm. Trong cơ thể hắn thi ngọc nhất định góp nhặt không ít linh khí, nếu là có thể đem vật này làm cho qua, đem luyện hóa, hấp thu, tất nhiên hội hiệu quả càng tốt. Tuy cái này thi khôi đối với Lục Vũ mà nói căn bản cũng không có cái uy hiếp gì, muốn thi khôi bên trong thi ngọc, chỉ cần đem lão giả này giết chết, liền không ai có thể khống chế cái này thi khôi. Đến lúc sau, một cước đem nó đá đến trên mặt đất, từ miệng bên trong trực tiếp lấy ra này khối thi ngọc là được rồi. Thế nhưng so sánh những cái này, Lục càng muốn biết, rốt cuộc là ai tại hắn tạm biệt sai khiến, mình cùng hắn lại có gì ân oán, đây hết thể bí ẩn, đoán chừng chỉ có hỏi vị lão giả này mới có thể cởi bỏ. Cho nên Lục Vũ mới đúng hắn khách khí như thế. Quỷ lão đi đến trong biệt thự, đứng ở trên ban công, nhìn Lục Vũ, thầm nghĩ trong lòng, Lục Vũ đối với chính mình khách khí như thế, nhất định là kiêng kỵ thủ đoạn của mình, muốn cùng mình giảng hòa, như thế xem ra, Lục Vũ này cũng bất quá chỉ như vậy. Nghĩ vậy, quỷ trên mặt dày lộ ra khinh thường biểu tình. Lục Vũ lập tức đọc đã hiểu trên mặt hắn biểu tình, tuy biểu tình trên không có chút nào biến hóa, thế nhưng trong nội tâm như cũ 10 phần khó chịu, nếu là chờ một chút hỏi ra hắn kẻ chủ mưu phía sau là ai, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút lao ra hỏa này. Khương Vân Đình thấy được quỷ lão, tuy là lần đầu tiên quen biết, nhưng nhìn hắn nếp nhăn trên mặt, cùng gầy như que tuổi thân thể, cộng thêm cái kia 10 phần xấu xí biểu tình, quả thật có điểm không giống phàm nhân. Lại nghĩ tới hắn có thể khống chế cương thi đi đến vị trí giết người. Khương Vân Đình lập tức lông tơ đứng đấy, bước chân không nghe lời hướng lui về phía sau lấy. Ba người đi đến trước bàn ngồi xuống, Lục Vũ khẽ cười nói người đến đều là khách, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Quỷ lão một bộ khinh thường bộ dáng, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói với Lục Vũ, người giang hồ cũng cứ gọi ta quỷ lão, ngươi chính là Lục Vũ à, nhìn tại đều là hiểu một ít kỳ môn chi thuật phần, ta khuyên ngươi một câu, không muốn cùng Lâm gia đối nghịch, bằng không ngươi đều không biết mình chết như thế nào. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ nhất thời lông mày nhíu lại, xem ra lão gia hỏa này thật sự là biết một ít gì sự tình, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Khương Vân Đình. Khương Vân Đình suy tư một chút, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói, thì ra là thế này, ngươi là Lâm gia phái tới giết chúng ta, Lâm thị gia tộc muốn chiếm đoạt chúng ta Khương gia công ty, bởi vậy, Lâm thị gia tộc BNKNG mậu dịch cũng sẽ không chịu bất kỳ trở ngại. Lục Vũ gật gật đầu, trong nội tâm đã hiểu rõ, xem ra nếu muốn vượt qua an ổn, nhất định phải giải quyết Lâm thị này gia tộc mới được, bằng không, chính mình luyện đan thời điểm tất nhiên sẽ phải chịu quấy rầy. Mỉm cười một chút, Lục Vũ đối với quỷ lão hỏi, ngươi là từ môn phái nào, tại sao có thể có khống chế thi khôi bản lĩnh? Quỷ lão dao động cơ chén trà trong tay, nhẹ nhàng lườm Lục Vũ liếc một cái, nói với hắn, báo cho ngươi cũng không sao, dù sao các ngươi ngày sau cũng không có cơ hội biết. Nói xong, quỷ lão tướng chén trà buông xuống, đứng người lên, hai tay sau lưng, tại trước bàn bước chân đi thong thả. Một bộ cao nhân diễn xuất. Nếu không là Lục Vũ ngẫm lại từ miệng hắn đến một ít trên cái tinh cầu này tu chân giả tin tức, thật muốn một trưởng đem hắn vỗ vào trên tường, gậy đều gậy không xuống. Quỷ lão thản nhiên nói, vài thập niên trước, xã hội dung chuyển, thật sự là ồn ào cách mạng thời điểm, ta đi theo một đám người trẻ tuổi một chỗ dò xét một cái nhà giàu nhà, nhà bọn họ bên trong thư phòng có rất nhiều kỳ lạ cổ quái sách vở, thế nhưng vì diệt trừ bốn xưa cũ, đem rất nhiều sách đều ném vào đống lửa tiến hành đốt hủy, kết quả có như vậy một quyển sách vậy mà tại trong lửa như thế nào cũng điểm không đến, cho nên ta đã cảm thấy hắn là một kiện hiếm thấy bảo vật, liền đưa hắn nhặt được xuất ra, giấu đi, đợi xã hội vững vàng, liền tìm về cái này sách.